vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tôi nghi ngờ, Khương Võ Thần giúp Lăng Tiết liệu có phải là vì ăn trực bữa cơm này không? Nhân viên làm việc, sếp hưởng phúc, Lăng Tiết thắng trò chơi. Tôi là sếp đương nhiên muốn hưởng phúc rồi. Khương Mạn nói một cách hết sức hợp lý. Khinh bỉ nhìn đạo diễn Châu. Chả cho tên đàn ông cặn bã Hứa Thuần Hoa cát xê cao như thế. Bữa hải sản này ông còn tính quỵt sao? Advertisement, đạo diễn Châu tức đến hói cả đầu. Sao cô lại thành sếp của Lăng Tiết rồi? Bên cạnh lại có người nhỏ giọng thắc mắc. Advertisement, Khương Mạn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Thế tôi chưa nói sao? Kẻ bất tài là tôi đây. Chính là bà chủ đương nhiệm của Thiên Phong Entertainment. Đạo diễn Châu, em, những người khác, cư dân mạng, hả, gì vậy? Khương Mạn tiếp tục nói. Không bao lâu nữa Thiên Phong Entertainment sẽ đổi tên thành Hoàn Vũ Entertainment. Tất cả các anh, chị, cô, dì, chú, bác có mối quan hệ, có tác phẩm, có nhân phẩm đều tới xem tôi nào. Muốn tăng chức, tăng lương, hãy tới Hoàn Vũ Entertainment. Muốn thực hiện lý tưởng đời người, hãy tới Hoàn Vũ Entertainment. Muốn vươn tới đỉnh cao của đời người, hãy tới Hoàn Vũ Entertainment. Nụ cười của Khương Phú Bà chân thành khó diễn tả bằng lời. Đến với Hoàn Vũ Entertainment, cuộc sống hạnh phúc đang đón đợi bạn. Đạo diễn Châu đôi mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì tắc thở. Đây là livestream gia đình, không phải là hội chợ tuyển dụng của Khương Mạn cô đâu. Tiết mục chính trong kỳ y của Một Ngày Của Gia Đình chính là chuyến du lịch theo đoàn 3 ngày 4 đêm. Ngày đầu tiên, cặp vợ chồng già, Lăng Tuyết, em, Hứa Thuần Hoa tuyên bố rút lui. Vụ việc cũng gây náo động trên mạng. Đêm đó đội luật sư do Khương Mạn cử đến đã gặp mặt Lăng Tuyết. Đồng thời, cô ấy cũng thông báo một cách khách quan và công bằng cho công chúng toàn bộ câu chuyện ly hôn của mình với Hứa Thuần Hoa. Hứa Thuần Hoa trong cuộc hôn nhân đã nhiều lần ngoại tình, khiến cho rất nhiều cô gái mang thai là sự thật. Một bên khác còn nằm trong cuộc tranh luận chính là chương trình Một Ngày Của Gia Đình. Đôi vợ chồng này đã ly hôn từ lâu. Người của chương trình này thật sự không biết gì sao. Trong quá trình ghi hình, ekip giấu giếm nguyên nhân thực sự của việc Hứa Thuần Hoa đánh nhau với Dương Dũng, rồi đẩy nam mục ra làm bia đỡ đạn lại là vì sao. Đêm nay, đội quan hệ xã hội của Hứa Thuần Hoa và chương trình Người Nhà đều bận đến sứt đầu mẻ chán. Không ai ngờ rằng, dưới tình huống này, Hứa Thuần Hoa không lập tức về Bắc Thành tập hợp với đoàn đội của mình. Ngược lại, lén lén lút lút ở lại Quỳnh Thành. Trong đêm tối, trong khách sạn trước Hải Cảng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Hứa Thuần Hoa mở cửa. Sau khi nhìn thấy hai người ngoài cửa, không kiên nhẫn nói, sao mà chậm vậy? Dương Dũng ôm cái bụng bia đi vào trước, nhếch mép, lửa không thiêu tới tao. Tao vội gì chứ? Hứa Thuần Hoa hung dữ nhìn ông ta. Bây giờ không phải lúc để lục đục nội bộ đâu. Một giọng nói đầy hàm ý vang lên. Dương Dũng và Hứa Thuần Hoa nhìn về phía người vừa tới. Người đàn ông đóng cửa, quay đầu lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ bị dọa cho giật mình. Cách chương.